Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, phi. Rác rưởi, làm sao vẫn chưa có người nào đến dẫn thưởng? Chẳng lẽ hắn không biết mình trúng thưởng sao? Nếu là ta trúng 5 ức, khẳng định đi suốt đêm tới. Sáng sớm hôm nay liền dẫn thưởng. Đúng vậy a, cái này đều nhanh một điểm. Một mực không đến dẫn thưởng, hẳn là không biết mình trúng thưởng. Không phải vậy đang ngồi ai có thể nhịn xuống. Chỉnh một chút 110 đăng ký ha. Đều là tải cùng một cái sổ số đứng bán ra. Khẳng định cũng là cùng một người trúng thưởng. Điểm ấy cơ bản có thể xác định. Dù là 100 đăng ký cùng 10 đăng ký không phải cùng một người, cũng phải có 500 triệu. Không phải là uống nhiều mua sổ số, kết quả tỉnh ngủ chính liền cũng quên a. Có khả năng, nhàn rỗi không chuyện gì, đổi tặng phẩm trung tâm cửa ra vào các phóng viên bắt đầu trò chuyện. Dù sao một mực tại nơi này chờ lấy không thể đi, cũng phi thường nhàm chán, chỉ có thể trò chuyện một chút bát quái đến cho hết thời gian. Đồng chí phóng viên nhóm, ta có cái lớn tin tức phải hướng các ngươi vạch trần. Ngay tại các phóng viên nói chuyện phiếm thời điểm, đám người phía sau bỗng nhiên vang lên một cái nam nhân thanh âm. Cái gặp Chu Vĩ mang theo Lận Ngọc Chính bước nhanh hướng cửa ra vào các phóng viên đi tới. Tin tức gì? Nhiều tin tức lớn a. Cái gì lớn tin tức? Ngươi chờ chút rồi nói sau. Nhóm chúng ta tổng biên cho xuống tử mệnh lệnh. Nhất định phải chờ đến 500 triệu thưởng lớn trúng thưởng người. Đúng đấy, ngươi đừng tại đây quấy rối. Chúng ta bây giờ cũng có nhiệm vụ mang theo đâu. Nha, đây không phải Lục Ích tự hội đỏ thắm quản sự sao? Tin mới gì ngài nói một chút. Chúng phóng viên nhao nhao qua loa đến. Dù sao hiện tại đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng tin tức cũng không có phỏng vấn đến 500 triệu thưởng lớn trúng thưởng người quan. Trọng hơn, chính là liên quan tới trúng thưởng người. Chu Vĩ cũng không bán cái nút, trực tiếp nói ra, các người còn tại cửa ra vào các loại ra đây. Người ta trúng thưởng người đã ở bên trong ngồi. Hiện tại tiền thưởng cũng tới tay. Các người lại không phỏng vấn lời nói. Hắn muốn đi, Chu Vĩ lời này vừa ra. Toàn trường phóng viên xôn xao, dù sao bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Hứa Chiết vậy mà đã tiến vào đổi tặng phẩm trung tâm. Hiện tại vừa tới tháng 8, chính là một năm nóng nhất thời điểm, cho nên mọi người mặc cũng so sánh mát lạnh, nếu có người ngụy trang đổi tặng phẩm lời nói, khẳng định sẽ phi thường dễ thấy, nhưng bọn hắn theo buổi sáng đổi tặng phẩm trung tâm không có mở cửa liền bắt đầu chờ tới bây giờ. Đừng nói ngụy trang người, liền mang khẩu trang người đều không có nhìn thấy, cho nên vẫn cho rằng trúng thưởng người còn không có tới. Vậy mà đã dẫn thưởng, lúc nào đi vào, hiện tại còn quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta nhanh đi vào phỏng vấn a, lại không phỏng vấn liền thật muộn. Đúng a, tổng biên cho hạ nhiệm vụ, nếu quả thật không có phỏng vấn đến, ta cũng không cần trở về lên lớp. Nhường một chút, cũng chớ đẩy a, mọi người một khối phỏng vấn. Nghe được tin tức về sau, cho dù là cùng Chu Vĩ nhận biết phóng viên cũng căn bản không để ý tới nói chuyện cùng hắn. Như ông vỡ tổ hướng đổi tặng phẩm trung tâm bên trong phóng đi. Ha ha, cái này cần có mấy chục tổ phóng viên a. Có tòa báo, cũng có web portal, còn có đài truyền hình. Chu Vĩ cười gian nói, có thể tưởng tượng, nhiều ký giả như vậy toàn bộ phát hành tin tức về sau. Chính là phô thiên cái địa tràng cảnh, hôm nay cả nước đều sẽ biết rõ hắn Hứa Chiết trúng 5 ức thưởng lớn. Ta ngược lại muốn xem, hắn còn tốt không có ý tứ cái quyên 1 vạn khối. Vĩ ca, cao ác, Lận Ngọc đến bây giờ mới rốt cục minh bạch. Vì cái gì Chu Vĩ đang nghe Hứa Chiết cái nguyện ý quyên 1 vạn về sau, cũng không có biểu lộ ra đặc biệt khó coi biểu lộ. Nguyên lai là ở chỗ này chờ a. Nhiều như vậy phóng viên chờ lấy phỏng vấn. Đến lúc đó hai người lại để cho hắn quyên tiền. Hứa Chiết còn không biết xấu hổ cái quyên 1 vạn. Làm gì cũng phải hơn mấy triệu. Không phải vậy bị đưa tin ra ngoài. Nhiều như vậy thù người giàu có. Chỉ là nước bọt là có thể đem Hứa Chiết cho chết đuối. Đông đảo phóng viên khi tiến vào đổi tặng phẩm trung tâm về sau, cũng không có lập tức nhìn thấy Hứa Chiết. Bất quá có công tác nhân viên ra, biểu thị ngay tại đổi tặng phẩm trong quá trình. Một hồi trúng thưởng người liền ra tới, mọi người cũng chẳng phải sốt ruột. Dù sao biết rõ Hứa Chiết ở bên trong đổi tặng phẩm, chỉ cần chờ lấy hắn ra phỏng vấn là được. Chu Vĩ cùng Lận Ngọc hai người vui tươi hớn hở đứng ở đại sảnh, nhìn xem vây quanh ở bên ngoài phòng làm việc mấy chục nhà ký giả truyền thông. Nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được. Bọn hắn chỉ cần chờ Hứa Chiết bị phỏng vấn thời điểm đi lên thỉnh cầu quyên tiền là được. Mở cửa, mở cửa. Đàm Côn cửa bị mở ra. Tất cả phóng viên trong nháy mắt kích động lên. Đi tới người trong nháy mắt bị vây lại. Một phen giải thích về sau mọi người mới minh bạch đây chỉ là ngân hàng nghiệp vụ quản lý mà thôi. Lâm quản lý theo phóng viên đang bao vây ra, đi đến Chu Vĩ cùng Lận Ngọc bên người thời điểm cố ý dừng lại một cái. Hết sức khinh bỉ xem hai người một chút. Phi, rác rưởi, mập mạp chết bầm ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nói ai rác rưởi? Lận Ngọc trong nháy mắt xù lông, chỉ vào Lâm quản lý giọng the thé nói. Nói ai, ai trong lòng mình rõ ràng. Lâm quản lý coi nhẹ hồi trở lại một câu. Đối với hai người quả thực là có chút xem thường. Ngươi, Lận Ngọc vừa định mắng lại, thậm chí đi đào Lâm quản lý 2 lần, nhưng lại bị phía sau hắn chạy đến áp giải nhân viên cho hù sợ. Trương há miệng không dám lại nói cái gì. Ha ha, tự giải quyết cho tốt. Lâm quản lý lạnh giọng vứt xuống một câu. Tại đông đảo áp vận nhân viên vây quanh phía dưới cũng không hồi đi ra ngoài. Cái này hai cá nhân, thật đúng là cho là mình có thể lấy được mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn. Nghĩ đến vừa rồi tại trong văn phòng nghe được nói chuyện, Lâm quản lý nhịn không được phủ lên một vòng nở nụ cười trào phúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.